Đạo tâm trùng ma, chương 734, cuộc chiến quy tắc, góc truyện audio.com. Hình dạng của giả quỷ đại lục giống như là một khô lâu cực lớn, mà giả quỷ lĩnh thì là chóp mũi của khô lâu này. Trên giả quỷ lĩnh tràn ngập ma khí vô cùng vô tận bao phủ cả giả quỷ lĩnh, khiến cho người bình thường rất khó nhìn thấu trong giả quỷ lĩnh này rốt cuộc có gì, chỉ có đi sâu vào trong mới biết. Tần Thiếu Phong bay đến phía trước giả quỷ lĩnh, kiến dục ma đầu khởi động, kiến dục ma vương hiện giờ đã là cảnh giới thập ngũ phẩm, có thể nhìn thấu không gian của mấy tinh vực, nhìn thấu tất cả tồn tại hư vọng, nhưng không thể nhìn thấu được ma khí vô cùng vô tận, giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản lực lượng của kiến dục ma vương, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, đây chính là lần đầu tiên kiến dục ma vương mất đi tác dụng. Thật lâu sau Tần Thiếu Phong thu hồi kiến dục ma vương, nhìn giả quỷ lĩnh khổng lồ Tần Thiếu Phong đi về phía trước, trong nháy mắt đã bị vô cùng vô tận ma khí bao phủ. Mà trong nháy mắt Tần Thiếu Phong đi vào giả quỷ lĩnh, Tần Thiếu Phong cảm giác được không gian chung quanh đang, loại cảm giác này giống như tiến vào một không gian dị độ, chỉ có điều không gian dị độ này cực kỳ rộng lớn. Không gian dị độ khi tu luyện tới cảnh giới luyện hư hợp đạo thì có thể mở ra, chỉ có điều lúc đó không gian dị độ rất nhỏ, hơn nữa chỉ có thể mở bên trong không gian chung quanh, mà theo thực lực tăng trưởng, có thể ở trong cơ thể của mình ra không gian thiên tinh. Tiến hóa tiếp theo của không gian thiên tinh chính là sinh mệnh nguyên hạch, mà sinh mệnh nguyên hạch này cũng là một không gian dị độ, chỉ có điều rộng lớn hơn nữa có thể dựng dục ra sinh linh. Thân thể của Tần Thiếu Phong là từ sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sông Hằng tạo thành, đối với không gian dị độ trong sinh mệnh nguyên hạch Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường quen thuộc, cho nên khi Tần Thiếu Phong bước vào giả quỷ lĩnh này, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được mình giống như đi vào một không gian dị độ, hơn nữa không gian dị độ này khiến hắn cảm thấy rất giống với sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất nghi hoặc. Đối với cảm giác của mình, Tần Thiếu Phong rất tự tin, Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục ma vương, ở trong phương diện này sẽ không xuất hiện sai lầm, điều này sao có thể là vậy? Cho dù giả quỷ lĩnh này là không gian dị độ mở, nhưng sao có thể có loại cảm giác như sinh mệnh nguyên hạch? Chẳng lẽ giả quỷ lĩnh này là sinh mệnh nguyên hạch của ai đó ư? Tần Thiếu Phong bị suy nghĩ này khiến cho hoảng sợ, nhưng ý nghĩ này lại cực kỳ mãnh liệt khiến cho tình tự của Tần Thiếu Phong chấn động, có điều Tần Thiếu Phong rất nhanh liền chấn định tiếp tục đi về phía trước. Bất kể giả quỷ lĩnh này có phải sinh mệnh nguyên hạch của ai đó hay không, cũng không phải là chuyện của Tần Thiếu Phong hắn, với chút thực lực hiện tại của hắn, cho dù là muốn làm rõ chuyện như vậy thì cũng không có tư cách, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ cần cố gắng để thăng thực lực của mình là được. Sau khi bài từ tất cả tạp niệm, Tần Thiếu Phong đi về phía trước, nếu trong giả quỷ lĩnh này là một không gian dị độ khổng lồ, như vậy tất nhiên sẽ không giống như sơn lĩnh bình thường, chỗ Tần Thiếu Phong xuất hiện hiện tại là một mảng bình nguyên vô cùng rộng lớn, thập phần trống trải, trừ bản thân Tần Thiếu Phong ra thì không có gì khác. Bởi vì giả quỷ lĩnh này thập phần hung hiểm Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong cũng không dám đi vào quá sâu, di chuyển trên mảng bình nguyên này, có điều vẫn không có phát hiện gì, hơn nữa cũng không có nguy hiểm phát sinh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút bất ngờ, chẳng lẽ nguy hiểm ở chỗ sâu hơn ư? Có điều Tần Thiếu Phong vẫn không đi sâu vào, mà di chuyển chung quanh bình nguyên này, cuối cùng tìm một địa phương bí ẩn để ẩn núp, bắt đầu tu luyện, đương nhiên, hiện giờ Tần Thiếu Phong tu luyện chính là tham ngộ làm thế nào để đột phá đến cảnh giới thần thánh, cũng không cần hấp thu năng lượng trong thiên địa cho nên tất nhiên là không có dị động gì. Bởi vì đại chiến một hồi với vô danh cho nên đối với cảnh giới thần thánh Tần Thiếu Phong cũng coi như là có một chút hiểu biết. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái suy tính hồi đại chiến đó không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng tìm được chỗ mấu chốt, nhớ tới tuyệt chiêu vô danh thi triển cuối cùng, không hề mượn dùng lực lượng quy tắc mà là lực lượng quy tắc từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Phát hiện này khiến mắt Tần Thiếu Phong sáng lên, chẳng lẽ tấn thăng tới cảnh giới thần thánh thì phải nắm giữ được quy tắc, hơn nữa sáng tạo ra lực lượng quy tắc ư? Ý tưởng này quanh quẩn trong óc Tần Thiếu Phong, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, trong lòng tất nhiên là trở nên vui sướng. Chỉ là Tần Thiếu Phong rất minh bạch nắm giữ quy tắc và sáng tạo ra lực lượng quy tắc tuyệt đối không phải là chuyện sự tình đơn giản, có điều Tần Thiếu Phong không hề tức giận hay buồn chán, chỉ cần có phương hướng, như vậy thì tốt rồi. Hiện tại cứ giao cho thiên diễn bát quái là được, có năng lực suy tính của thiên diễn bát quái, Tần Thiếu Phong trên cơ bản không cần lo lắng phải cố sức đi tham ngộ, tất cả cứ giao cho thiên diễn bát quái làm. Có điều ngay khi Tần Thiếu Phong tìm được phương hướng thì bỗng nhiên một tiếng gầm hung tàn vang lên, Tần Thiếu Phong mở to mắt nhìn về phía trước chỉ thấy ở chỗ cách hắn chưa tới 1 km, không biết từ lúc nào xuất hiện một con ma lang dạ xoa, tiếng gầm vừa rồi chính là nó phát ra. Ma lang dạ xoa này có thân người, có điều lại có đầu sói và móng vuốt cả người ma khí quấn quanh, là một trong những dạ xoa cực kỳ hung hãn mà Tần Thiếu Phong từng gặp trong lãnh thổ của dạ xoa tộc. Không ngờ bên trong dạ quỷ lĩnh này cũng có, mà tu vi của ma lang dạ xoa này không ngờ lại có thực lực tam thập phẩm thần thánh. Mà phía trước ma lang dạ xoa này lại có hơn 10 minh khuyển dạ xoa, những minh khuyển dạ xoa này lại khác những con Tần Thiếu Phong trước kia nhìn thấy thì chỉ có một đầu, nhưng hiện tại những con này lại có tới đầu. Hơn nữa minh khuyển dạ xoa này còn đều có cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vội vàng ẩn toàn bộ khí tức của mình, nhìn đại chiến sắp triển khai giữa ma lang dạ xoa và minh khuyển dạ xoa. Tần Thiếu Phong rất nghi hoặc, không phải đã đạt tới cảnh giới thần thánh thì có thể hóa thành hình người toàn bộ ư? Vì sao những minh khuyển dạ xoa và ma lang dạ xoa này đều chưa hóa thành hình người? Chẳng lẽ ở trong dạ quỷ lĩnh này không thể tiến hóa thành hình người ư? Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc, có điều Tần Thiếu Phong lại nhìn chằm chằm, hắn nếu muốn lĩnh ngộ tới cảnh giới thần thánh, quan khán đại chiến của cường giả cảnh giới thần thánh tất nhiên là cực lớn lợi ích cực lớn đối với hắn. Thiên diễn bát quái vận chuyển tốc nhanh chóng phân tích những hình ảnh. Gocchuyenaudio.com đang nhìn thấy, Tần Thiếu Phong không biết những ma lang dạ xoa và minh khuyển dạ xoa này xuất hiện lúc nào, cũng may hắn đã sớm ẩn tàng khí tức, nếu không đối mặt với nhiều dạ xoa cảnh giới thần thánh như vậy, hắn cho dù là muốn chạy trốn cũng khó khăn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất may mắn. Mà lúc này, ma lang dạ xoa đó ngửa đầu hút về phía hư không, khí tức khổng lồ từ trên người hắn phát ra, sau đó trong tay ma lang dạ xoa xuất hiện một cây lang nha bổng cực lớn, sau đó thân hình chợt lóe rồi lao về phía một minh khuyển dạ xoa trong đó. Hơn 10 con minh khuyển dạ xoa tuy rằng chỉ là cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, nhưng ỷ vào nhiều người tuyệt không sợ ma lang dạ xoa này. Nhìn ma lang dạ xoa xông tới, cũng toàn bộ hét lớn một tiếng, xông về phía ma lang dạ xoa. Dầm một tiếng, lang nha bổng cực lớn của ma lang dạ xoa trực tiếp nện lên người minh khuyển dạ xoa, đánh cho minh khuyển dạ xoa đó toàn thân huyết nhục mơ hồ, thân thể bay ngược ra ngoài. Máu tươi bắn ra, trường hợp có thể nói là cực kỳ bạo liệt. Tần Thiếu Phong từ xa xa nhìn mà cũng cảm thấy kinh tâm động phách, chiến đấu như vậy cũng quá kích thích rồi. Mà một minh khuyển dạ xoa bị ma lang dạ xoa đánh bay lại khiến các minh khuyển dạ xoa khác lùi bước, bọn họ lại điên cuồng đánh tới ma lang dạ xoa, ai nấy há to miệng cắn tới ma lang dạ xoa. Răng nanh của minh khuyển dạ xoa vô cùng sắc bén, hơn nữa còn có kịch độc. Ma lang dạ xoa bị minh khuyển dạ xoa cắn chúng tất nhiên là giống lớn, người vung vẩy, lang nha bổng trong tay không ngừng đập vào minh khuyển dạ xoa chung quanh, nhìn đại chiến thảm thiết như vậy, khiến cho Tần Thiếu Phong ở xa xa cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Có điều Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không ngốc nghếch nhúng tay vào, chỉ thu liễm toàn bộ khí tức mà xem, trong lòng chờ đợi những minh khuyển dạ xoa và ma lang dạ xoa này mau chóng thi triển ra lực lượng quy tắc, như vậy Tần Thiếu Phong mới có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn, mau chóng đột phá tới cảnh giới thần thánh. Mà lúc này, ma lang dạ xoa cũng bị khơi dậy hung uy, giống lớn một tiếng, lập tức thần lực trong cơ thể bộc phát ra, cả người nở rộ một tia huyết quang, lập tức một móng vuốt màu máu xuất hiện trong hư không, chụp tới minh khuyển dạ xoa, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong kích động, đây là điều Tần Thiếu Phong đang chờ đợi. Trong nháy mắt đó, Tần Thiếu Phong cảm giác được lực lượng quy tắc khổng lồ từ trên người ma lang dạ xoa phát ra, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lại khẳng định suy tính lúc trước, trong lòng càng thêm cao hứng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đại chiến của hai bên, trong thức hải thiên diễn bát quái đang điên cuồng vận chuyển, suy tính tất cả khả năng. Mà thấy ma lang dạ xoa thi triển ra lực lượng quy tắc, minh khuyển dạ xoa cũng toàn bộ phóng ra thần lực, hào quang trên người lóe ra, lập tức một lợi trảo màu vàng đất từ dưới đại địa lao ra, ẩn chứa thổ chi quy tắc, sau đó thì va chạm với móng vuốt do huyết chi quy tắc ngưng tụ ra. Nhìn đại chiến dùng quy tắc của bản thân này, Tần Thiếu Phong không ngừng suy tính, muốn có được sự dẫn dắt để đột phá cảnh giới thần thánh. Cách chương.